Vô thượng sát thần, chương 2816, đụng đến ta nữ nhân, ngươi tìm chết sao? Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, khó trách Bắc Thần tinh hồn như thế kích động, bản thân không phải liền là vì phong thiên thạch bia tới sao? Hiện tại, phong thiên thạch bia vậy mà liền xuất hiện ở trước mắt. Cầm xuống, Bắc Thần tinh hồn hét lớn một tiếng, trong mắt lóe qua nóng rực quang mang. Về phần cái kia bị trấn áp ở phong thiên thạch bia phía dưới bốn cái thuộc hạ, cũng đã hoàn toàn bị hắn không để ý đến. Ngay sau đó, thần chu phía trên trăm tu sĩ, toàn bộ đều nhao nhao đạp không mà lên, hướng về váy trắng hắc phát nữ tử vô giết mà đi. Trấn, nhìn thấy phong thiên nhất tộc người đánh tới, váy trắng hắc phát nữ tử không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại con ngươi biến càng ngày càng băng lạnh, đồng thời, nàng ý niệm khẽ động, bốn phía bốn khối thạch bia tức khắc chán phóng lóa mắt quang hoa. Trấn áp ở phong thiên thạch bia phía dưới bốn người, trực tiếp hóa thành bột phấn, cái gì đều không lưu lại. Giết, phong thiên nhất tộc người nhìn thấy, tức khắc phẫn nộ tê hống, đây chính là bọn họ tộc nhân A, lại bị một cái nữ tử ngay trước bọn họ mặt giết chết. Này khiến bọn họ như thế nào không phẫn nộ đây? Ngược lại là Bắc Thần tinh hồn, lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Trong mắt quang mang cũng càng ngày càng nóng rực lên, nhìn thấy phong thiên thạch bia uy lực, hắn tựa như càng thêm hưng phấn một dạng. Nàng làm sao có thể điều khiển phong thiên thạch bia? Bắc Thần tinh hồn đột nhiên kinh hô mà ra, kinh ngạc nhìn xem không trung váy trắng hắc phát nữ tử. Lập tức bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hét lớn, ngươi là phong thiên nhất tộc, cái gì, phong thiên nhất tộc, cái này tiểu thế giới làm sao có ta phong thiên nhất tộc người. Bọn họ nhận biết thiếu chủ, có lẽ bọn họ thực sự là ta phong thiên nhất tộc nói không chừng. Hơn nữa, nữ tử kia có thể điều khiển phong thiên thạch bia, đây chính là chỉ có ba đời trở lên huyết mạch mới có thể điều khiển a. Phong thiên nhất tộc tu sĩ cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía váy trắng hắc phát nữ tử ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Ba đời huyết mạch, phong thiên nhất tộc mặc dù cũng là nhân tộc, nhưng huyết mạch truyền thừa cực kỳ trọng yếu. Bất luận thực lực mạnh yếu, chỉ luận huyết mạch cao thấp, huyết mạch càng cao, địa vị càng cao, bọn họ những người này, nhiều nhất cũng chính là 5, 6 thay mặt huyết mạch mà thôi. Nếu như đối ba đời huyết mạch xuất thủ, bị tộc trưởng biết rõ, đây chính là muốn chu cửu tộc A, nghĩ tới cái này. Phong thiên nhất tộc tu sĩ, toàn bộ đều ngừng thân hình, toàn bộ đều không có mở miệng, đều thất thần làm cái gì. Bắc thần tinh hồn phẫn nộ nhìn xem bản thân thuộc hạ. Hắn không nghĩ đến, giờ khắc này, bản thân thuộc hạ vậy mà đều không nghe theo bản thân ra lệnh. Phong thiên nhất tộc tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám tự tiện động thủ. Một nhóm phế vật, Bắc thần tinh hồn khí không nhẹ, xem như phong thiên nhất tộc thiếu chủ. Bắc thần tinh hồn tự nhiên biết rõ huyết mạch địa vị. Nhưng là, đây chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi. Coi như mình giết trước mắt nữ nhân này, lại có ai biết, lời còn chưa dứt, Bắc thần tinh hồn bỗng biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã là ở váy trắng hắc phát nữ tử trước người, đưa tay vung lên, vô số thần văn lấp lóe, từ từ phía bát phương gào thét mà tới. Một thoáng thời gian, bốn phía hư không một phiến vặn vẹo, thời không tựa như trùng điệp đồng dạng, đầy trời thần văn hóa thành một cái thiên địa tù lung. Đem bạch phát váy đen nữ tử bao khỏa ở trong đó. Coi như ngươi là ba đời huyết mạch lại như thế nào? Một cái nho nhỏ thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Phong thiên thạch bia, bản công tử thu nhận. Bắc thần tinh hồn ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, hắn ở trong gia tộc tìm vô số điển tịch, mới tìm tới phong thiên thạch bia một điểm dấu vết để lại. Ở trong hư vô tìm thời gian rất lâu, nguyên bản hắn cũng đã không ôm quá lớn hy vọng. Nhưng nhường hắn kinh hỉ là, ở hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Dĩ nhiên cảm nhận được phong thiên thạch bia khí tức, tiếp qua một đoạn thời gian, nhân tộc thí luyện cổ lộ có thể liền muốn mở ra. trong đó tràn ngập vô tận hung hiểm. Nếu như có thể lấy được phong thiên thạch bia, kia sống sót cơ hội khả năng liền rất lớn. Dứt lời, Bắc Thần tinh hồn điều khiển thần văn lực lượng lần nữa tăng lớn. Phiến kia trùng điệp không gian tức khắc bắt đầu vặn vẹo. Váy trắng hắc phát nữ tử sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Dốc hết toàn lực thao túng phong thiên thạch bia, ngăn trở không gian nghiền ép. Nhưng mà, kia không gian cũng đã không chỉ là pháp tắc chi lực, mà là hàm chứa thế giới chi lực. Đây chính là đại đế cảnh cường giả đặc biệt có lực lượng a, nàng chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Dù là nắm giữ phong thiên thạch bia, cũng tuyệt không khả năng là đại đế cường giả đối thủ. Bất quá, tạm thời tới nói, nàng vẫn là có thể kiên trì. Nơi xa váy trắng bạch phát nữ tử cũng lộ ra vẻ lo lắng. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tứ phương, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Đừng nhìn khắp nơi, thiếu chủ xuất thủ, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắc thần tinh hồn chó săn gầy gò nam tử cười lạnh nói. Vậy cũng chưa hẳn, váy trắng bạch phát nữ tử híp híp hai mắt, xung xuê ngọc thủ rung động, tựa như ở bấm đốt ngón tay này cái gì. Trong lòng trầm ngâm nói, một đường sinh cơ, nhất định sẽ có một đường sinh cơ. Bạo, hư không bỗng truyền đến một tiếng nổ vang. Lại là bạch bào thanh niên bỗng phát lực, trùng điệp không gian đột nhiên một tầng nổ tung. Kinh khủng thời không phong bạo bao phủ trong hư vô, váy trắng hắc phát nữ tử dốc hết toàn lực ngăn cản. Phong thiên thạch bia cũng bị nàng điều khiển đến cực hạn. Nhưng mà, vẫn như cũ ngăn cản không được thời không phong bạo. Chỉ thấy kia bốn khối phong thiên thạch bia hóa thành một vệt sáng hướng về bốn cái phương hướng kích xạ mà ra. Váy trắng hắc phát nữ tử mất đi ỷ vào, tức khắc bị thời không phong bạo quét trúng ngực, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài, sắc mặt cũng biến trắng bệch vô cùng. Liền phong thiên thạch bia đều không luyện hóa, cũng muốn cùng ta là địch. Bắc thần tinh hồn nhe răng cười một tiếng, một mặt ngạo nghễ bộ dáng. Nếu là ngươi có thể luyện hóa phong thiên thạch bia, vậy còn không sai biệt lắm. Đáng tiếc, hiện tại bắt đầu. Phong thiên thạch bia là ta, chấm, Bắc thần tinh hồn một bên nói xong, một bên hướng về váy trắng hắc phát nữ tử đi đến. Về phần bốn khối phong thiên thạch bia, hắn ngược lại không có vội vã đi nhặt trở về, dù sao cũng chạy không được. Đi tới váy trắng hắc phát nữ tử trước người, Bắc thần tinh hồn trong mắt lóe qua một vòng tà quang. Nói, lại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi hảo hảo phục thị bản công tử có thể cho ngươi một con đường sống, còn có vô tận vinh hoa phú quý. Lan, bạch phát váy đen nữ tử gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng về Bắc thần tinh hồn trên mặt phun ra một ngụm máu bọt. Bắc thần tinh hồn liếm liếm trên mặt nước bọt, lộ ra một vòng tà ác tiếu dung, lập tức nổi giận mắng. Tiện nhân, cùng lúc đó, Bắc thần tinh hồn nâng lên bàn tay. Một bàn tay hướng về bạch phát váy đen nữ tử trên mặt vỗ qua. Hồng hộc, cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo yêu dị tử huyết sắc kiếm quang bỗng ở hư không nở rộ. Xông thẳng Bắc thần tinh hồn bàn tay mà đến, chỉ cần Bắc thần tinh hồn bàn tay tiếp tục tiến lên một tấc, chắc chắn bị đạo này kiếm quang chặt đứt. Không thể không nói, Bắc thần tinh hồn tốt xấu cũng là đại đế cảnh tu vi. Hắn phản ứng cực nhanh, thu hồi bàn tay, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Tất cả những thứ này phát sinh ở điện quang hỏa thạch. Làm Bắc thần tinh hồn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy váy trắng hắc phát nữ tử trước người. Nhiều một cái hắc bào thanh niên, hắc bào thanh niên mặt lộ dữ tợn, lạnh lùng theo dõi hắn, lạnh giọng nói, đụng đến ta nữ nhân, ngươi tìm chết sao, cách chương.